Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chữa trị thần khí. Lâm gia huyết mạch chi lực triệt để xung kích ra, đúng là để cho bọn họ cảm giác như là Lâm Thần Vân đứng ở trước mặt mình. Bọn họ đều gặp Lâm Thần Vân, đều là Lâm Thần Vân khí thế chiết phục, hiện tại từ cái tu vi cũng không mạnh Lâm Hiên trên thân. Cảm thụ được đã từng thấy qua khí thế. Cái này để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh hãi. Chính như cùng Lâm Hiên từng nói. Đây chính là bọn họ muốn chứng minh. Một hồi lâu sau, Bộ Lăng Vũ mới thở dài nói. Rất giống, thật sự là rất giống. Ta tin tưởng ngươi, đều không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng Lâm gia chủ. Tin tưởng ngươi kế thừa Lâm gia chủ phần kia huyết mạch. Nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là phóng xuất ra điểm khí thế, là có thể làm cho đối phương tín phục, thật sự là tương đối tính toán. Cảm tạ bộ gia chủ tín nhiệm, vãn bối nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm Hiên cười nói, xin hãy bộ gia chủ nhiều tha thứ. Lâm gia tình huống bây giờ cũng không quá tốt, cho nên không thể lấy chân thân hiện thân. Xin hãy lượng giải, cái này vẫn có thể lý giải. Nhưng thật ra ngươi có thể đủ như vậy bộc lộ ra thân phận mình. Không cảm thấy chúng ta sẽ hại ngươi sao? Bộ Lăng Vũ cười nói. Nếu như ra hại ta, cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Lâm Hiên cười nói. Có đảm lược. Bộ Lăng Vũ cười cười. Chợt ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói ra. Không biết kế tiếp có kế hoạch gì đây? Lâm gia chỉ ít cho ra điểm kế hoạch đến đây đi. Luôn không khả năng thực sự là cứ như vậy coi là. Bộ gia đã xuất ra thành ý đến. Lâm gia ít nhất cũng phải lấy ra chút thành ý đến. Không nói yêu cầu bảo vật gì. Thật muốn nói bảo vật. Bộ gia tình huống đều so với Lâm gia tốt. Chỉ ít không có bị công hãm qua. Vì vậy bọn họ cần không phải bảo vật. Mà là cần cái kế hoạch. Kế hoạch nói. Vãn bối chỉ có thể nói rất xin lỗi. Tạm thời không có kế hoạch đáng nói. Lâm Hiên tung một câu nói. Nhất thời để cho mọi người cảm thấy có chút không vui. Vậy mà kế hoạch gì cũng không có. Lẽ nào Lâm gia cứ như vậy diệt vong xuống phía dưới. Khi mọi người cảm thấy có chút bất mãn lúc. Lâm Hiên lại là bổ sung một câu. Nói là như vậy. Nhưng chúng ta chắc là sẽ không ngồi chờ chết. Cho chúng ta một chút thời gian. Lâm gia đến lúc đó sẽ tái hiện nhân gian. Hắn chỉ cần đem cha mình cứu tỉnh qua đây. Lâm gia sẽ tái hiện nhân gian. Tuy nói thế lực không bằng Yến gia. Nhưng ít ra không cần quá mức nao núng. Cần thời gian bao lâu? Bộ Lăng Vũ dò hỏi. Cái này cũng không phải rất rõ. Khả năng một năm. Khả năng hai năm. Khả năng thời gian dài hơn. Nhưng cái này cũng không cần gấp. Chỉ ít theo các ngươi. Chỉ cần có thể ở đối phương công tới lúc, có thể xuất động cứu viện, đây không phải là đã tương đối có thành ý sao? Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Lâm gia thực lực bây giờ là giảm thiểu rất nhiều, nhưng cường giả vẫn là rất nhiều, cho nên ở bộ gia bị tiến công lúc, vẫn có thể giúp đỡ không ít việc, chỉ là trên đầu môi trọng tâm câu chuyện, ai có thể tin tưởng? Vậy được, chúng ta bây giờ có thể lập được khế ước. Như vậy ai cũng không thể đổi ý. Bộ Lăng Vũ ý bảo con trai mình nói ra. Thiên Phàm, lần này để ngươi tới với hắn lập được khế ước. Bộ Thiên Phàm đi tới. Nhìn Lâm Hiên nói ra. Lâm Huynh, chúng ta bây giờ thì lập cái khế ước đi. Như thế nào? Không thành vấn đề. Lâm Hiên sảng khoái nói ra. Ở sau khi chuẩn bị xong. Bọn họ chính là lập được khế ước. Nếu như Lâm gia gặp nạn. Bộ gia nhất định đi tới tương trợ, như có bội ước, trời chu đất diệt, nếu như bộ gia gặp nạn, Lâm gia nhất định đi tới tương trợ, như có bội ước, trời chu đất diệt, phát xuống cái này lời thề sau đó. Hai luồng quang mang từ bên trong cơ thể của bọn họ hiện ra đến, sau đó thành công dung hợp vào một chỗ, chứng minh cái này lời thề thành công, đến lúc đó đối phương có khó nói. Nếu như nào đó phương không đồng ý cứu viện nói, vì ước phía kia sẽ chết định, tỉ như bộ gia trái với điều ước, đó chính là bộ Thiên Phàm chết chắc, phản chi Lâm Hiên chết chắc, không ai hiểu rõ cái này lời thề người nào ở cân nhắc quyết định. nhưng đây là thật hữu hiệu. Tuyệt đối là xây dựng ở pháp tắc cái đó mới có thể có hiệu lực. Đây mới thực sự là khế ước, chân chính đồng minh, mà không phải những thứ kia trên đầu môi nói là đồng minh. Phía sau đâm nhất đao, khế ước hiện tại đã thành công lập được. Như vậy các ngươi đều nguyện ý tin tưởng ta chứ? Lâm Hiên cười nhạt nói. Đây là đương nhiên, chỉ là kế tiếp Lâm Huynh có kế hoạch gì? Nếu như không có có kế hoạch gì nói, vậy đợi ở bộ gia tu luyện đi. Chắc là qua một thời gian ngắn, chúng ta muốn đi trước địa phương, mang theo ngươi nhất định đi tới. Bộ Thiên Phàm nói ra, tạm thời không cần, ta hiện tại có một thỉnh cầu. Đó chính là chữa trị khỏi ta đây một thanh thần khí. Tài liệu các ngươi cung cấp, chữa trị để cho ta tự mình tới là được. Đương nhiên ta sẽ không công các ngươi phải tài liệu. Viên này đan dược lục phẩm chẳng khác nào cho các ngươi tài liệu phí dụng. Lâm Hiên tới đây bộ ra, có mấy chuyện muốn làm. Đồng minh là một chuyện tình. Một chuyện khác chính là triệt để chữa trị khỏi thần khí này. Cung cấp tài liệu là không có vấn đề. Cái này đan dược lục phẩm lấy tiền phí dụng hay là dư giả. Nhưng chữa trị lên độ khó không nhỏ. Nhất là linh hồn phương diện dường như khó lấy dung nhập vào. Rất dễ thất bại. Người thật phải làm như vậy. Bộ Thiên Phàm khuyên bảo đạo. Lâm Hiên luyện khí trình độ, bọn họ đều có hiểu rõ. Nhưng cứ như vậy một hơi thở bước vào thần khí chữa trị. Như vậy thật tốt sao? Nhất là linh hồn khó có thể dung nhập. Đây mới là trọng điểm. Ta xác định muốn làm như thế. Ta cũng không cần dung nhập cái gì linh hồn. Chỉ cần đem cái này ly long thương khung côn chữa trị trở về là được. Hơn nữa còn muốn mượn dùng các ngươi hay nhất đỉnh lô. Hy vọng các ngươi có thể đồng ý. Lâm Hiên nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dù sao cũng phí dụng ở chỗ này. Bọn họ hay là nguyện ý cho ra ngoài. Nếu là không cho tương ứng phí dụng, bọn họ thật đúng là không muốn nhắc tới cung tài liệu. Chữa trị tài liệu giá trị cũng không tiện nghi. Tuy nói là đồng minh, nhưng là không thể không công đưa đi. Bọn họ cũng là không có bao nhiêu. Nếu Lâm Huynh đều nói như vậy, vậy không thành vấn đề. Không biết khi nào cần chữa trị thần khí này đây. Bộ Thiên Phàm không có suy nghĩ nhiều thì đáp ứng. Dù sao cũng thất bại là Lâm Hiên, mà không phải bọn họ. Hiện tại, Lâm Hiên không muốn lãng phí thời gian. Chính là nghĩ hiện tại chữa trị vũ khí. Đó không thành vấn đề. Hiện tại hãy cùng ta đến đây đi. Bộ Trì lắc đầu. Hắn hiểu rõ vũ khí này ý nghĩa phi phàm. Nhưng chữa trị trở lại nói, hiệu quả không có tăng cường bao nhiêu. Nhất là không có linh hồn. Như vậy chữa trị có ý gì đây? Đi theo Lâm Hiên hãy cùng bộ chỉ hướng đệ tứ thiên phong. Đi theo cùng nhau qua đây còn có bộ Thiên Phàm. Hắn vẫn muốn kiến thức xuống Lâm Hiên luyện khí năng lực. Còn như những người khác cũng không đi theo. Cái này không có gì đẹp. Rất đơn giản ý tứ. Chữa trị thần khí bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Chủ nếu như không có có điểm sáng gì, nhìn cũng là lãng phí thời gian. Đi tới đệ tứ thiên phong sau, bộ trì lập tức căn cứ Lâm Hiên nhu cầu, đem tương ứng tài liệu cho chuẩn bị xong. Ở hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, bộ trì ngẫm lại mới lên tiếng. Chữa trị thần khí, kỳ thực để cho lão phu tới cũng là có thể. Cái này ly long thương khung côn là dường như khó chữa trị điểm, nhưng vẫn có thể chữa trị qua đây. Nếu như ngươi chữa trị thất bại, đó chính là lãng phí tài liệu. Không được, vãn bối đã nghĩ bản thân chữa trị vũ khí này. Không vì cái gì khác, đã nghĩ tự mình chữa trị. Lâm Hiên nhìn trong tay ly long thương khung côn. Cái chuôi này vũ khí với hắn thật lâu, cũng là nên đến chữa trị thời điểm. Hắn không nhượng bộ trì hỗ trợ, trừ muốn tự mình chữa trị ở ngoài. Một điểm khác đó chính là cho rằng bộ trì chữa trị không tốt. Mấu chốt nhất là hắn chữa trị cũng không phải là đơn giản như vậy chữa trị. Convert by King Killer. Hết chương.